Tạ tướng, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tiên thất điện mà ra, Tạ Y cất bước phía trước. Lý Văn từ qua tông chính khanh chạy tới, cao giọng nói, Tạ tướng dừng chân. Tạ Y nghe tiếng dừng lại, nhưng người sang đại hắn đuổi tới. Lý Văn nhanh chân tiến lên, đến Tạ Y bên cạnh, đầu tiên là nói, Tạ tướng đem đi về nơi đâu? Tạ Y biết hắn có lời muốn nói, nhân tiện nói, đem phó nha thự Đình úy nếu tiện đường, không ngại đồng hành. Lý Văn tự cũng thuận thế đáp ứng, hai người cùng nhau đi. Một đạo nói, cung đạo đi lên người ít ỏi, vừa đi ra khỏi tiền điện, càng chỉ thấy tình cờ trải qua cung vệ mà thôi. Lý Văn trá, y phải vừa nhìn, thấy không có người nghe trộm, liền cũng đã nói, Tạ tướng đồng ý, nguyện làm chứng kiến, vì sao rồi lại ngăn chờ ta? Từ Lương tập bị thua, Lý Văn nước lên thì thuyền lên, ở trong triều danh vọng ngày long, mấy ngày nay hạ xuống, hắn dã tâm bành trướng, không khỏi nghĩ tiến thêm một bước nữa, liền đem chủ ý đánh tới hoàng phu vị trí trên, bệ hạ trong cung chỗ trống, trong nhà hắn cháu trai cùng bệ hạ bình thường tuổi tác, đang cùng bệ hạ xứng đôi, dễ dàng cho ba ngày trước tìm tới Tạ Y, nói thẳng muốn đem trong nhà một cháu trai nói cùng bệ hạ, khẩn cầu Tạ tướng làm một lần băng nhân, thúc đẩy một việc hảo nhân duyên. Tạ tướng từ băng nhân chi thỉnh, đúng là đồng ý làm vừa thấy chứng. Lý Văn cũng không cưỡng cầu, quay đầu đi tìm tông chính khanh. Ba người hẹn hôm nay nhập cung, cùng bệ hạ đề việc này. Ai biết hắn còn chưa dẫn vào đề tài chính, Tạ tướng lại trên đường đánh gãy, khiến cho hắn không tốt nói thêm gì nữa. Lý Văn không khỏi không thích, chỉ là đối với Tạ Y, hắn cũng không dám làm can. Trong lời nói còn là có lễ, Tạ Y áy náy nói, sợ muốn thất tín, không thể là công làm này chứng kiến. Lý Văn cả kinh, vội hỏi, thưa tướng vì sao thất tín? Hoàng phu một chuyện 2 năm trước liền nhắc qua, khi đó sống chết mặc bay. Có thể nhìn chằm chằm việc này người cũng không ít phản nhiều. Nghe Tạ Y từ chối, Lý Văn không khỏi lo lắng trong đó dậy rồi cá. Y gì chắc chở, không chờ Tạ Y nói đến, liền thử dò xét nói. Chẳng lẽ còn có người bên ngoài, cũng có này tâm, nhờ làm hộ đến Tạ tướng trước mặt. Tạ Y nói, cũng không phải là như vậy. Lý Văn cũng không vui phản ưu, trần chờ nói. Quân gia tiểu lăng cũng giới tuổi kết hôn, nghe nói còn chưa lập gia đình xứng. Này nói chính là Tạ Văn. Tạ Y màu mắt phai nhạt đi, lắc đầu nói, Tạ thị không này tâm. Lý Văn nghe không phải đến cùng hắn tranh làm ngoại thích, đúng là thở phào hơi dài nhẹ nhõm, ngược lại cười nói, vừa là như thế, Tạ tướng lại vì sao không chịu vì hạ quan làm này chứng kiến. Hắn khẩu khí nhẹ nhõm, lại nắm chặt trong đó độ, nghe tới cũng tựa như trêu chọc, mà không phải chất vấn. Tạ Y liền biết xem như là trôi qua, lại thấy nha thự sắp tới, thẳng thắn cùng hắn nói tạm biệt, hai người mỗi người đi một ngả. Nàng từ chối, chuyện này lại vẫn còn. Lý Văn đảo mắt lại tìm cá, y khác một người đức cao vọng trọng, đi tới trong cung, cùng hoàng đế làm mai, hôn nhân đại sự. Vốn không nên trực tiếp cùng nàng nói đến, làm sao bệ hạ tuổi nhỏ mất dựa vào, dòng họ trong cũng không có thể vì nàng làm chủ trưởng bối. Có một ngoại tổ mẫu, đúng là hôn dày, đáng tiếc lại là hai họ người. Lý Văn vừa nghĩ, thiên tử chuyện, luôn có thể ngoại lệ, huống hồ bệ hạ tố có chủ kiến, thẳng thắn liền trực tiếp cùng hoàng đế nói cũng là có thể. Lưu Tảo cũng có chuẩn bị. Nàng đến rồi số tuổi, việc này là tránh không khỏi, cũng chuẩn bị rơi xuống lý do thoá. Y thác, thường ngày gặp người hỏi, chỉ nói không vội, nhưng Lý Văn hôn vì cháu trai cầu hôn, đúng là khiến người làm khó dễ. Theo thường lệ, làm mai thời gian, một bên nếu không đồng ý, liền đến tìm một nguyên cớ đến. Lưu Tảo đối với lần này không lớn giải trừ, liền mọi người đều lui xuống. Chỉ cùng Lý Văn nói, cũng không phải khanh gia tiểu lang không tốt, mà là trẫm tạm không này tâm. Lý Văn không khỏi lo lắng, sắc mặt thành khẩn nói: "Thần biết muốn xứng bệ hạ, đích thật là trèo cao." Hắn cực kỳ khẩn thiết khen hoàng đế, lại vì cháu trai nói rồi lời hay, lấy đó thành ý, suy nghĩ một chút, còn thêm một câu: "Tạ tướng cũng cho rằng thần cháu trai có thể cùng bệ hạ xứng đôi." Lưu Tảo Nguyên là đang suy tư làm sao khéo léo từ chối. Lý Văn đến tột cùng là đế sư, lại vì nàng đi theo làm tùy tùng, lập được không ít công lao. Nàng không thể lạnh lẽo lương thần trá. Y tim, đãi nghe nói hắn nói tạ y cũng thấy bọn họ xứng. Lưu Tảo liền trong nháy mắt yên lặng hạ xuống. Lý Văn không rõ vì sao. Chờ giây lát, mới cẩn thận hỏi, bệ hạ ý như thế nào? Hắn nói xong lời này, hoàng đế như là đột nhiên bị thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng hỏi, tạ tướng coi là thật nói như thế? Tạ tướng chưa từng nói qua, chỉ là Lý Văn nghĩ, tạ tướng vừa từng đồng ý nguyện làm chứng kiến, có thể thấy được đối với lần này cũng là vui thấy thành. Nhân tiện nói, chính là, Lưu Tảo nói, mặt trẫm ngẫm lại, Lý Văn chợt cảm thấy nơi nào không đúng. Nhất thời lại không bắt được then chốt. Tiểu hoàng đế lại là nở nụ cười. Nụ cười kia trúc chắc cực kỳ. Lại nói một lần, mặt trẫm ngẫm lại. Lý Văn đại hỉ, liền không để ý tới nơi nào không đúng. Vội cúi người hành lễ. Khấu tạ quân ân, Lý Văn lui ra sau. Lưu Tảo ở trong điện ngồi yên nửa ngày. Trong đầu tùm la tùm lum, như là có thật nhiều chuyện nếu muốn. Lại cũng không biết từ đâu nhớ tới. Loạn tung tùng phèo, cho đến hoàng hôn, nàng ngồi đến thân thể đều cứng, đứng lên, chậm rãi ra bên ngoài bước đi thong thả đi, muốn yên lặng một chút tâm, nàng một đường lung tung không có mục đích đi, đi tới tiêu phòng điện ở ngoài, bởi vì đối với tạ tướng có cá, y kia nhớ nhung, tiêu phòng điện sửa chữa qua một hồi, trong trong ngoài ngoài đều là mới, Lưu Tảo dừng lại, ngẩng đầu nhìn tòa này cung điện. Cung điện lớn lao, cửa nhà cao quý, ký thác nàng vô tận nhớ nhung. Lòng của nàng, đột nhiên minh lãng, nàng muốn cùng tạ tướng để hỏi cho rõ. Nàng biết tạ tướng vì người, nàng xưa nay phong quang tễ nguyệt, đãi nàng lại vô cùng ôn nhu. Năm đó hơn đến, cho dù nàng có ý định tránh né, đối với nàng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng cũng chưa từng trách cứ qua cá. Y gì, người như vậy. Sao sẽ nói ra nàng cùng người bên ngoài xứng nói đến đâm lòng của nàng? Có thể Lý Văn lại một mực như vậy chắc. Trong đó tất có cá. Y gì sai lầm. Lưu Tảo quyết tâm chính mồm đi hỏi tạ y. Giữa các nàng luôn luôn là rõ rõ ràng ràng. Tuy có vết thương, cũng không hiểu lầm. Việc này nếu không biết rõ, liền sẽ trở thành trong lòng nàng một kết. Lưu Tảo từ lấy tâm ý của nàng. Bằng phẳng. Tạ tướng cũng không phải che lấp người. Vừa có nghi hoặc, liền để hỏi cho rõ. Lưu Tảo trở về tiên thất. Dương giọng lệnh một cung nhân tiến lên. Phân phó nói, tốc mời thừa tướng nhập cung. Tạ y khi đến, Lưu Tảo đã đợi đến có chút nóng nảy. Vội vã hỏi một câu nàng. Quả thực muốn nàng gả cùng người bên ngoài sao? Nhưng mà tạ y vừa đến, Lưu Tảo rồi lại mất lời giống như vậy. Không biết làm sao mở miệng, tạ y đi hành lễ, hướng nàng nhìn sang, nói, không biết bệ hạ triệu kiến, vì chuyện gì, ánh mắt của nàng sáng trong như nguyệt hoa, lại vô cùng sâu thẳm, Lưu Tảo có điều bị nàng liếc mắt nhìn, liền cả viên tâm tất cả cút bỏng lên, nàng mím mím môi, đem ngữ khí thả đến lãnh đạm, nói, thưa tướng mà ngồi, có hoạn quan tiến lên. Tại ngự tòa bên dưới, thiết một chỗ ngồi, tạ y nói tiếng cảm ơn, tiến lên ngồi xuống, nàng tư thế ngồi cũng tốt xem, ôn nhã nhã nhặn lịch sự, lại không mất thân cư cao vị người cao ngạo khí. Lưu Tảo liếc mắt nhìn, liền hơi rời mắt đi, không dám nhìn nữa, nàng sợ nhiều nhìn một chút, đều khắc chế không được trong lòng quyến luyến. Trước hồi nói tới liệt hầu phục gia chi sự, có thể có tiến triển. Lưu Tảo hỏi, tạ y trả lời, thá, y thường đã đem danh sách đưa đến thần trong tay. Thần hôm nay trở lại, liền lại sàng dần để chọn một hồi. muộn nhất ngày mai, nhất định có thể hiện đến bệ hạ trên bàn. Lưu Tảo trong mắt không khỏi tiết lộ ra ảo não. 5 ngày trước nói lên việc này. Thá, y thường sửa sang lại 5 ngày. Mới được danh sách, tạ tướng lại đồng ý ngày mai liền hiện đến trong tay nàng. Tất là muốn thức đêm. Chuyện của nàng, tạ tướng mọi thứ để bụng. Nàng nói ra, tạ tướng tất nhiên là sẽ mau chóng vì nàng đuổi ra. Lưu Tảo một mặt tự trách, một mặt lại không nhịn được nghĩ. Tốt như vậy người, lại không phải là của nàng. Tốt như vậy người, lại đối với nàng chưa từng tin. Hát yêu nam nữ, cũng không tất sốt ruột. Lưu Tảo nói rằng, tạ y nghe vậy, liền nói. Bệ hạ như có đặc biệt chăm sóc người, cũng có thể dặn dò. Nàng mời tạ tướng đến, vì chính là hoàng phu chi sự. Nàng cũng không dám hỏi. Hơn 1 năm chưa từng đơn độc chiếu thấy, chưa từng nói hơn một câu. Lại vì việc này, vội vã mời nàng đến, cũng tựa như nàng còn chưa thả xuống. Lưu Tảo chợt cảm thấy hối hận, lấy vì chính mình dễ kích. Hát động, nàng muốn bổ cứu, liền nói tới cá, y khác chuyện đến, tạ y vừa nhắc tới đặc biệt chăm sóc người. Lưu Tảo theo nói rồi mấy cá, y, liệt hầu phục ra, là đại sự, nàng cũng cẩn thận châm trước qua. Đúng là coi là thật có mấy nhà muốn đề bạt đề bạt. Tạ y nghiêm túc nghe. Đại Lưu Tảo dứt lời. Vu, ốt cầm nói. Này mấy nhà xác thực nên phải tác dụng lớn. Thần cũng cùng bệ hạ bình thường tâm tư. Lưu Tảo nghe thế câu thần cũng cùng bệ hạ bình thường tâm tư. Trong lòng liền cảm thấy được vô cùng ngọt. Trên mặt cố ý lãnh đạm. Liền không khỏi chậm 2 phần. Nói, làm phiền tạ tướng. Đem mấy nhà xếp vào nhất đẳng đi. Tạ y nói một tiếng. Vâng, việc này liền coi như nói xong. Lưu Tảo biết đương lệnh tạ tướng lui xuống. Rồi lại vô cùng không muốn. Này không muốn trong cố hữu không để hỏi cho rõ liền không cam lòng duyên cớ. Nhưng mà nhiều hơn, càng là nàng không nỡ lòng bỏ tạ tướng rời đi trước mắt nàng. Nàng muốn cùng nàng nhiều đãi một lúc. Này là không đúng. Lưu Tảo âm thầm nói, nàng tàn nhẫn nhẫn tâm, đang muốn lệnh tạ y lui ra, tạ y lại chủ động đã mở miệng. Mấy ngày trước đây, đình úy tới tìm thần, nhắc lên muốn cùng đế tông chuyện đám hỏi, ương thần vì băng nhân. Lưu Tảo lòng dạ ác độc tàn nhẫn nhéo lên, không nói một lời nhìn tạ y. Tạ y thanh âm không nhanh không chậm truyền đến, thần không đáp cho phép, dữ dội nhéo lên tâm. Chậm rãi triển khai, Lưu Tảo mạnh mẽ làm lạnh nhạt nói. Đình úy đã cùng chẫm xin cưới. Tạ y vẻ mặt không thay đổi. Đình úy mời tông đăng cùng một khác đại thần nhập cung. Nàng là biết đến, vì vậy cũng biết bệ hạ mời nàng. Quá nửa là vì việc này. Trong lòng nàng không đành lòng. Tiếng nói liền đặc biệt nhu hòa hạ xuống. Hôn nhân đại sự, bệ hạ đương thận trọng vì đó. Lưu Tảo hỏi. Làm sao mới là thận trọng vì đó? Tạ y liền cũng không nói ra được. Thận trọng vì đó, tự nhiên là thích làm gì thì làm. Bệ hạ ngôi vua ổn, sớm đã không cần thông gia đến củng cố đế vị. Hôn nhân chi sự, liền có thể thả lỏng một ít. Chọn chọn yêu thích người vì trong cung. Có thể một mực, bệ hạ yêu thích người. Chính là nàng, ngày ấy đáp ứng rồi Lý Văn vì chứng kiến. Lưu ngược lại không phải vì Lý Văn nói tốt cho người tâm tư, mà là nghĩ bệ hạ đến tột cùng còn trẻ, nói tới nhân duyên chi sự, khó tránh khỏi ra mặt mỏng. Nàng ở bên, cũng tốt giúp đỡ vì bệ hạ nói chuyện, nhưng mà đến rồi trong cung, gặp bệ hạ, đã gặp nàng giữa lông mày mơ hồ ủ rũ, cùng cực kỳ gắng sức kiềm chế, không hướng nàng nhìn bên này ẩn nhẫn, nàng mới biết bản thân sơ sót. Có nàng ở đây, mặc dù là không nói một lời, bệ hạ cũng tất cảm giác dày vò. Trước mắt, nàng hỏi nàng, làm sao mới là thận trọng vì đó? Tạ y trầm mặc không nói. Lưu Tảo có chút thất vọng, lại cảm giác hợp tin. Hát hợp lý, hỏi lại, đình úy nói, tạ tướng từng nói chẫm cùng hắn ra tiểu lang rất xứng. Tạ tướng có thể từng nói lời ấy. Tạ y hiện ra vẻ kinh ngạc. Lưu Tảo thấy vậy, liền biết nàng chưa từng nói qua. Rối loạn một ngày tâm, bình tĩnh lại, nàng nhàn nhạt cười cười, nói, trẫm đã đáp ứng rồi Đình úy, biết bao cân nhắc, cách Trương.